Chiều hôm ấy, Thành gửi tôi định vị nhà anh, bởi hôm nay là sinh nhật Thành, anh có mời tôi tham dự buổi tiệc. Biết Dương tới đón Lê, nên sau khi trang điểm sương sương một chút, thì tôi xuống dưới nhà đợi xe Grab đến đón. Vừa đứng đợi chưa được 5 phút, thì có một chiếc xe ô tô màu đen quen thuộc từ từ tiến đến. Dương hạ kính xe xuống, dõng dạc bảo tôi. Lên xe đi. Ơ anh, lên xe. Tôi tưởng anh tới đón chị Lê. Tôi bảo cô thế à? Không. Sắp đến nơi, nên tôi bảo Dương. Anh cho tôi xuống trước một đoạn nhá. Việc gì vậy thế? Tôi kiên quyết để cho Dương vào trước. Anh thấy vậy mới bực bội bảo. Cô sợ Thành nó nhìn thấy à? Không, tôi sợ người yêu anh nhìn thấy ấy. Lắm chuyện. Kệ tôi sợ đánh ghen lắm. Không có sự cho phép của tôi, bố đứa nào dám động vào cô. Lúc bước vào bên trong, tôi thấy trong nhà có khoảng gần chục người, nam nữ đủ cả. Ai cũng súng xính đồ hiệu. Nhìn lại mình thì là bình thường nhất, kể cả đầu tóc hay giày dép, trên người cũng chẳng xịt nước hoa. Nòm cứ như một bông hoa úa giữa rừng hoa tươi vậy. Tôi lướt mắt nhìn một vòng, nhưng không thấy Lê đâu cả. Tự nhiên len lén chút thở vào nhẹ nhõm. Không có cô ấy, tôi cũng đỡ khó xử. Thế rồi có một cô gái trong đó lên tiếng. Ơ, bạn có phải người quen của anh Dương nữa không? Hôm bữa hình như mình thấy anh Dương và bạn đi siêu thị. Cả người tôi bất giác cứng ngắc theo câu hỏi đó. Còn chưa biết trả lời sao thì một giọng nói vang lên. Xin chào cả nhà, em tới hơi muộn. Ơ, chị Lê đến rồi kìa. Lê dịu dàng lên tiếng. Xin lỗi em có việc nên đến hơi muộn. Chị Lê đến là vui rồi. Dạo này chắc anh Dương chăm chị tốt hay sao ấy. Mà càng ngày chị càng xinh thế ạ. Chắc thế, cảm ơn mọi người nhá. Nói xong cô ấy liếc mắt sang nhìn tôi như một người Dương không quen biết. Rồi sau đó cô ấy thản nhiên đi về phía Dương đang ngồi nũng nịu hỏi. Anh đến lâu chưa? Cũng mới thôi. Mai anh Tuấn về nước, anh qua nhà ăn cơm nhá. Mai à? Ừ, để anh xem đã. Bất giác tôi lại thấy lạc lõng và tự ti vô cùng. Các cô gái nhập tiệc thôi. Ai nấy đều dành cho Thành những lời chúc hay và tốt đẹp. Riêng Dương nâng ly rượu lên chỉ chúc đúng một câu. Chúc ông sớm lấy vợ. Tôi còn chưa có bạn gái. Câu đó tôi nên dành cho ông mới đúng. Tôi chưa khoái lấy vợ. Nghe Dương nói vậy, tất cả mọi người đều ồ lên, tưởng Dương nói đùa. Riêng tôi thấy sắc mặt Lê khi nghe câu đó, bất giác cứng ngắc lại, nhưng vẫn cố gượng gạo nở một nụ cười. Một câu trả lời cột ngổn của Dương như một lời khẳng định. Tự nhiên lúc đó tôi thấy vui vui thế nào ấy. Có lẽ Lê thấy Dương nói thẳng toẹt ra như vậy cũng có chút ngại ngùng nên mỉm cười bảo. Thôi mọi người ăn đi. Khi nào đám cưới nhất định chị sẽ báo mà. Mất công mọi người cứ đoán giả đoán non. Bọn em lên đồ sẵn, lót dép ngồi đợi đám cưới của anh chị đây. Ăn xong là tới phần tặng quà. Tôi thấy ai ai cũng cầm trên tay hộp quà đủ hiệu. Có một bất ngờ nhất là sau khi nhận quà của tôi, anh lại tặng ngược lại tôi một món quà khác. Tôi ngạc nhiên nhìn anh, tròn xoe mắt hỏi. Ơ, sao lại tặng em vậy? Anh tặng quà trước, nhưng dịp gì ạ? Em quên mất cả ngày sinh của mình rồi à cô gái? Tôi không biết nữa, hình như đã từ rất lâu rồi, tôi không còn nhớ đến ngày sinh nhật của chính mình. Sống mũi tôi bất chợt cay xè, hai hốc mắt đỏ hoe, xúc động nói. Em cảm ơn anh nhiều lắm. Ngốc à, không cần phải xúc động thế đâu, chỉ cần lần sau nhớ đi xem phim với anh là được. Tôi không dám từ chối Thành trước mặt nhiều người như vậy nên đành phải gật đầu. Ngồi một lúc lâu, cuộc vui vẫn chưa kết thúc. Chán quá, tôi lại lôi điện thoại ra xem. Vừa mới bật màn hình, tin nhắn của Dương hiện đến. Mệt chưa? Tôi liếc mắt quay sang bên trái, thấy Dương cũng đang ngồi lặng lẽ một góc giống mình. Sau đó tôi nhắn lại. Cũng hơi mệt. Đứng dậy tôi đưa về. Anh không đưa chị Lê về à? Không. Thôi vậy chờ chút, tôi đi vệ sinh đã. Nói xong tôi đứng dậy đi tìm hướng nhà vệ sinh. Lúc bước ra khỏi cửa, tôi thấy Lê đang đứng ở ngoài bước vào. Vừa thấy tôi, cô ấy đã vội vã nhờ. Mi ơi, cầm giúp tôi cái túi này với. Không biết ăn gì mà đau bụng ghê ấy. Sau đó tôi đứng chờ tầm 10 phút thì Lê mới bước ra. Cô ấy mỉm cười bảo. Cảm ơn cô nhá. Dạ không có gì ạ. Tôi không nghĩ là cô cũng có mặt ở trong bữa tiệc hôm nay. Chắc hẳn cô là người rất quan trọng trong lòng anh Thành. Dạ không có đâu ạ, tụi em là bạn bình thường thôi. Anh Thành là người tốt, đừng để anh ấy thất vọng. Có được tình cảm của anh ấy là một may mắn đấy. Nói xong thì Lê bước đi trước. Tôi đứng nhìn theo bóng dáng chị ấy. Hôm nay thấy ánh mắt chị ấy lạ lắm. Tôi không biết diễn tả sao nữa. Nhưng nó không giống như mọi lần tôi gặp chị ấy. Lúc tôi bước ra ngoài, thấy mọi người đã ngừng hát, không thấy Dương đâu cả. Tôi đang định tiến về phía Thành, xin phép về trước, thì bất ngờ Lê kêu lên. Thôi chết, cái đồng hồ của em đâu rồi? Cái đồng hồ đính kim cương, em mới mua hơn 300 triệu. Mọi người nghe thấy thế mới quay ngoắt ra nhìn Lê. Thành bảo, em tìm kỹ xem để đâu, với em có nhớ là đeo đi hay không? Nhà chỉ có mấy người tụi mình, chỉ có rơi ở đây hoặc em quên ở nhà thôi. Em không quên ở nhà đâu anh, em còn cởi ra cho con bé Thi xem cơ mà, đúng không Thi? Cô gái tên Thi nhanh nhảu đáp. Dạ đúng rồi ạ, lúc chị tháo đồng hồ cho em xem, rồi chị bỏ vào túi luôn mà, chị tìm trong túi xem. Chị tìm rồi nhưng mà không có, thế chị có đưa túi cho ai không? Lúc này, Lê bắt đầu quay sang nhìn tôi, giọng nói ngập ngừng như kiểu khổ sở bất đắc dĩ lắm. Lúc chị vào nhà vệ sinh thì có đưa cho Mi cầm hộ túi một lúc. Mấy người nghe vậy cũng bắt đầu nhìn nhau. Thành vẻ mặt khó xử bảo, em tìm kỹ đi Lê, em tìm kỹ lắm rồi anh. Nghe vậy Thi thẳng thắn bảo, vậy Mi xem lại túi mình xem có cầm nhầm đồng hồ của chị Lê không, chưa cái đồng hồ tận mấy trăm triệu lận đấy. Thi nói là cầm nhầm, nhưng chỉ là nói giảm nói tránh đi, chứ thực ra ám chỉ tôi lấy cắp đồng hồ của Lê. Tôi nhìn ánh mắt mọi người, lúc ấy ức muốn phát khóc, nhưng để chứng minh trong sạch, tôi vẫn đổ túi xuống bàn, son môi, ví tiền, điện thoại và các thứ linh tinh trong túi tôi rơi ra, lẫn trong đó còn có cả chiếc đồng hồ đính kim cương. Tất cả mọi người nhìn thấy nó, đều bất ngờ nhìn tôi, ngay cả tôi cũng cứng đơ hết cả người. Sao có thể như vậy? Tôi không hề mở khóa túi của Lê, tự nhiên sao chiếc đồng hồ này lại ở trong đây? Tôi ngước mắt nhìn Lê, còn chưa hết kinh ngạc thì một người trong đó đã lên tiếng. Ôi giời ơi, có cái đồng hồ mấy trăm triệu mà cũng phải làm trò này. Bạn anh kiểu gì đấy Thành? Thành nhìn tôi, anh nhẹ nhàng bảo. Chắc là có hiểu nhầm gì đó thôi, chứ My không phải là người như thế. Rõ rành rành, My lấy đồ của chị Lê đây rồi, mà anh còn biện hộ cho cô ta. Cái đồng hồ này đủ truy tố hình sự đấy. Tôi khẽ hít một hơi thật sâu, lấy lại bình tĩnh rồi dứt khoát bảo. Em không có lấy đồng hồ của chị Lê, em cũng không biết sao cái đồng hồ này trong túi em. Nếu mọi người không tin thì có thể kiểm tra camera. Cô đùa à My, phòng vệ sinh thì lấy đâu ra camera? Hơn nữa, nhà anh Thành cũng không có lắp cam trong nhà đúng không? Ừ, anh không lắp cam trong nhà, nhưng anh tin My không lấy đâu. Anh ơi, anh đừng để cái bộ dạng ngây thơ của cô ta che mờ mắt. Cuộc đời tôi đã từng trải qua rất nhiều khó khăn, nhưng dù khó khăn thế nào, tôi cũng chưa từng nghĩ đến việc trộm cắp cái gì của ai. Bây giờ tự nhiên trên trời rơi xuống cái tội ăn cắp. Ức quá, tôi vừa rơi nước mắt vừa nói. Em không có lấy, còn cái chuyện sao cái đồng hồ này trong túi sách của em, thì em nghĩ mọi người nên điều tra kỹ rồi hẵng nói. Đồng hồ hiện tại đang để trên bàn, vừa nãy chưa có ai động vào. Nếu mọi người thích, có thể điều tra vân tay trên đồng hồ, xem có phải vân tay của em không là biết. Lúc đó, nói em hay khởi tố hình sự, em đều chịu hoàn toàn trách nhiệm. Tôi vừa dứt lời, thì Dương mới từ ngoài bước vào. Đầu tiên anh nhíu mày nhìn tôi, rồi mới hỏi. Có chuyện gì mà mọi người tập trung một chỗ thế này? Còn My, sao cô lại khóc? Chị Lê bị mất đồng hồ, mà đồng hồ chị ấy trong túi sách My anh ạ. Dương quay sang nhìn tôi, hàng lông mày hơi cau lại. Tôi cứ nghĩ Dương nghĩ tôi tham tiền, nên chắc chắn là tôi lấy. Nhưng không ngờ anh lại hỏi lại. Vậy là mấy người nghĩ cô ấy lấy đồng hồ sao? Đúng rồi anh. Mấy người có não không vậy? Dương hỏi một câu mà tất cả mọi người đều kinh ngạc đến mức há hốc mồm. Một người lên tiếng bảo. Ủa anh Dương? Cô ta tuy thích tiền thật, nhưng không phải hạng người vậy đâu. Sao anh lại nghĩ vậy? Dương vừa định lên tiếng nói gì đấy, thì Lê đã vội vàng cầm chiếc đồng hồ lên, rồi gượng cười bảo. Chắc là hiểu nhầm thôi, chị nghĩ mọi chuyện kết thúc ở đây được rồi. Nếu chị có vô tình làm tổn thương My vì món đồ của chị, thì chị xin lỗi nhé. Lê bất ngờ thay đổi thái độ khi Dương xuất hiện. Nhìn ánh mắt chị ta, không phải là do tôi ác cảm đâu, nhưng tôi có linh cảm rõ chuyện này là do ai gây ra. Hành động của chị ta có vẻ rất bao dung, nhưng chứng tỏ cho mọi người biết tôi xấu xa bao nhiêu thì chị ta tốt đẹp bấy nhiêu. chị ta là chủ nhân của chiếc đồng hồ, đã lên tiếng thế rồi thì tất nhiên mọi người không có quyền bàn tán thêm. Nhưng mà tôi thì ấm ức mãi, cảm thấy lòng tự trọng bị tổn thương cực kỳ, mà khổ nỗi không thể làm gì chứng minh được sự trong sạch của bản thân. Tôi nghẹn ngào đáp: Dạ vâng, chị tin em là được rồi ạ. Còn nếu đã không tin, em nói ngàn lời vẫn thế. Thôi em xin phép về trước, anh chị ở lại chơi vui vẻ nha. Nói xong, tôi thu lại đồ đạc của mình trong túi sách rồi bước đi. Vừa đi, tôi vừa ngước lên nhìn bầu trời tối tăm. Có lẽ sự việc kết thúc rồi, nhưng hầu như tất cả mọi người chẳng ai tin tôi đâu. Tôi bước đi được một đoạn thì ánh sáng đèn xe rọi thẳng, chiếc xe từ từ tiến đến chỗ tôi rồi dừng hẳn. Dương trực tiếp mở cửa xe bước xuống. Tôi biết thừa là anh, nhưng không thèm quan tâm. Cuối cùng anh kéo tay tôi lại: Mi, lên xe đi. Tôi không cần. Lên xe đi, đừng bướng nữa. Anh đưa người yêu anh về đi. Anh đưa tôi về làm gì? Để cô ấy nhìn thấy lại rách việc đấy. Dương nhìn tôi rất lâu. Dưới ánh đèn, tôi thấy rõ trong đôi mắt bỗng có chút trầm xuống. Tự dưng tôi thấy trong lòng bỗng xót xa, lại có chút thương thương. Rõ ràng là Dương vừa bảo vệ tôi trước mặt mọi người, vậy mà tôi vì Lê mà ấm ức lây sang anh. Tôi vừa mấp máy khóe môi định nói hai từ xin lỗi thì ai ngờ Dương lên tiếng trước: Xin lỗi cô, tôi không nghĩ Lê lại làm vậy. Chắc có lẽ cô ấy đã điều tra ra được mối quan hệ của tôi và cô, đã để cô bị ấm ức rồi. Sao anh lại tin tôi? Sao anh không nghĩ tôi mới là người lấy chiếc đồng hồ đấy? Dương xoay người bước đi, bàn tay vẫn không quên kéo tôi đi cùng. Vừa đi anh vừa bảo: Giữa cô và cô ấy, tôi không tin cô ấy nhiều hơn. Nói rồi cánh cửa xe đóng sập lại, Dương nhấn mạnh chân ga vụt về phía trước. Về đến nhà, tôi đi thẳng vào phòng tắm, thay một bộ pyjama màu hồng. Lúc bước ra, tôi thấy Dương đã cắm mặt vào máy tính và làm việc. Tôi vốn định lên giường ngủ trước thì Dương bất ngờ đưa cho tôi một cái hộp rồi bảo: Mở ra đi. Cái gì vậy? Cô mở ra thì biết, hỏi nhiều. Tôi tò mò cầm chiếc hộp mở ra. Ngay lập tức thứ trong hộp làm tôi lóe mắt bởi những viên kim cương lấp lánh đính trên chiếc vòng cổ, lắc tay và bông tai nữa. Tôi kinh ngạc nhìn Dương, còn chưa biết nói gì thì anh đã hỏi: Thích không? Thích. Biết ngay mà, người ham tiền như cô không thích mới lạ. Bình thường là tôi chẳng thèm chấp đâu, nhưng chuyện chiếc đồng hồ hồi tối vẫn làm tôi ấm ức, nên lập tức hậm hực đặt chiếc hộp xuống bàn. Ai thèm chứ? Chúc mừng sinh nhật mẹ của con tôi. Mẹ của con tôi? Nghe xong tim tôi cũng đập rất mạnh. Tôi nhìn Dương, bỗng thấy hình như khoảng cách của hai chúng tôi sát lại gần nhau từ lúc nào chẳng hay. Còn nhớ, suốt thời gian đầu tiên gặp anh, tôi cứ ngỡ ngày nào mình còn bên anh là ngày ấy sống trong giày vò, hành hạ và sự khinh thường của anh. Thế nhưng ngay giây phút này, cái cảm giác ấy đã hoàn toàn biến mất. Tự dưng, tôi thấy tim mình như có dòng nước ấm chảy qua, hạnh phúc lâng lâng đến khó tả. Tôi tủm tỉm cười cầm chiếc hộp trên tay, ngắm lại lần nữa, xong bảo: Cảm ơn anh nhé. Đeo thử xem có đẹp không? Nhìn là cũng biết đẹp rồi. Ừ, đừng bán nó đi là được. Đang cảm động suýt rớt nước mắt, nghe Dương nói thế, tụt cảm xúc, như kiểu vừa trên thiên đường bị ngã tuẹt xuống mặt đất. Đúng là anh một ngày không làm tôi tức nghẹn thì không chịu được. Tôi chu mỏ trêu: Tôi hỏi thật nhá, bộ này tầm giá bao nhiêu? Để ít nữa biết đường bán cho đỡ bị bịp giá. Dương nghe tôi nói thế liền dừng động tác, trợn tròn mắt kinh ngạc nói: Cô dám? Tôi có gì mà không dám? Anh quên tôi mê tiền hơn cả mạng sống mình à? Tôi mà biết cô bán nó, cô chết với tôi. Tôi cười hì hì đáp lại: Nói thế thôi, chứ tôi cũng có lúc nọ lúc kia mà. Ngoài lúc mê nhiều tiền ra thì còn lại mê ít thôi. Tắt máy xong, tôi để điện thoại sang hẳn một bên, nằm trằn trọc suy nghĩ. Nếu như Thành nói đêm ấy, tôi nằm trằn trọc suy nghĩ, nếu như theo như Thành nói thì mẹ kế của Dương cũng xuất thân là gái vũ trường, bố anh đã phản bội mẹ anh để qua lại với bà ấy. Mặc dù tôi không biết rõ tường tận câu chuyện, nhưng tôi đoán đó cũng là lý do ảnh hưởng đến tâm lý của anh. Chẳng trách thời gian đầu mới quen, anh khinh tôi xa mặt, xem tôi là vết bẩn. Có điều đặc biệt là dù khinh dù ghét, nhưng anh vẫn đồng ý lên giường với tôi, ngược lại còn mua với giá cao. Bây giờ càng ngày càng hiểu anh. Tôi lại nhận ra anh tử tế vô cùng. Tôi và anh cũng đã trải qua từng mốc thời gian, từ khinh thường đến trao đổi, từ trao đổi cho đến khi quen với sự hiện diện của nhau. Và bây giờ, quan trọng hơn tất cả là cả hai có một đứa con chung. Chẳng biết tương lai sẽ ra sao, nhưng tôi thật sự mong thời gian dừng lại ở khoảng thời gian này. Có lẽ đây là khoảng thời gian bình yên nhất của chúng tôi. Và hình như tôi đã thực sự rung động trước anh. Đêm ấy tôi ngủ ngon trong vòng tay anh. Mấy ngày tiếp theo trôi qua. Mấy ngày nay Dương hình như bận nên không đến chỗ tôi nữa. Nói thì hơi điên, nhưng mà công nhận mấy hôm nay anh không đến, tôi nằm cứ thấy trống trải kiểu gì ấy. Có cảm giác thèm được ôm anh mỗi tối. Chiều hôm đó tôi đi siêu âm, bác sĩ trả kết quả, tất cả mọi thứ bình thường và còn cho tôi biết giới tính của con là bé trai. Lúc siêu âm, bác sĩ chỉ cho tôi thấy cái mấu nhũ lên, vô thức khóe môi tôi nở một nụ cười, sống mũi cũng bất giác cay xè với xúc động, từ trong đáy lòng dâng lên niềm hạnh phúc vô bờ. Bước ra khỏi phòng khám, người đầu tiên tôi muốn khoe là Dương, rồi tới cái Nhung. Tôi cũng rất muốn cho mình biết mình sắp được làm cậu, nhưng mà bản thân tôi lại cứ chần chừ chưa dám nói. Tôi rút điện thoại trong túi xách ra, định bấm gửi cho Dương tin nhắn, thì anh đã nhắn đến từ 15 phút trước. Tối nay tôi ăn cơm ở nhà. Ok anh. Nhắn xong tôi cất điện thoại vào túi xách, sau đó bắt taxi về nhà. Trên đường về, tôi có dừng lại siêu thị mua ít đồ, định bụng sẽ làm mấy món mà Dương thích, chuẩn bị tươm tất mọi thứ từ A đến Z một cách chu đáo. Nhìn mâm cơm đầy ắp các món ăn, tôi khẽ mỉm cười hài lòng. Và cứ thế trôi qua thêm mấy ngày nữa. Sáng hôm ấy, Dương vừa rời khỏi nhà thì tôi cũng chuẩn bị đổ đạc đi sang nhà soạn đống quần áo mới lấy hôm qua. Lúc tôi bước ra gần tới cửa thì chuông vang lên. Mới đầu tôi nghĩ đó là Dương, chắc anh để quên thẻ phòng hoặc quên đồ gì đó nên quay lại lấy. Tôi cười nhẹ mở cửa ra, miệng mới được nói nửa câu. Anh để... Lời còn chưa nói hết, tôi đã chết sững khi thấy Lê ở trước mặt mình. Cô ấy nhìn tôi, bình tĩnh bảo. Tôi vào trong được chứ cô Mi? Tôi nhìn Lê, cũng chẳng thể từ chối mà gật đầu. Tôi mời Lê vào trong nhà, sau đó vào trong bếp, rót hai cốc nước đặt xuống bàn. Lúc đó tôi có cảm giác hồi hộp và lo sợ như bao tình nhân khác khi bị bắt quả tang. Nhưng tôi vẫn giữ cố gắng bình tĩnh nhất có thể để ngồi xuống đối diện với Lê, nhẹ nhàng lên tiếng. Chị uống nước đi ạ. Lê liếc mắt nhìn căn nhà một lượt, cuối cùng mới dừng lại trên khuôn mặt tôi rồi nói. Thực ra tôi tính đến tìm cô mấy lần rồi, nhưng vì bận, hôm nay đến đột xuất thế này, cô không thấy phiền chứ? Vâng, không phiền đâu chị. Ừ, thế thì tốt. Cô Mi này, thực ra chúng ta cũng là chỗ quen biết qua anh Thành, qua em trai cô nữa. Nên tôi nghĩ chúng ta nên thẳng thắn vào vấn đề mà không cần lòng vòng nữa nhỉ? Cô biết chồng sắp cưới của tôi chứ? Lúc này tôi bắt đầu run hơn, tim đập nhanh như có đánh trống trong lồng ngực. Tự nhiên Lê đến làm tôi bất ngờ quá, chưa chuẩn bị tinh thần gì cả. Ngay từ ban đầu tôi đến với Dương là vì tiền, và tôi cũng xác định ở trong bóng tối của anh, chứ không muốn cướp giật hay tranh giành gì cả. Ngay cả chuyện có thai cũng là ngoài ý muốn. Tôi ngập ngừng đáp lại. Dạ vâng. Tôi và anh Dương cũng quen nhau được 4 năm. Tôi nghĩ tình yêu đẹp nhất trên đời này là một người yêu một người, chứ không phải một cuộc tình xuất hiện 3 người. Em... Tôi được biết trước kia cô cũng làm gái rót rượu quán bar nên mới biết anh Dương. Cho đến bây giờ tôi vẫn không hiểu tại sao cô có thể thản nhiên đối diện với anh Thành thế được nhỉ? Cô không thấy xấu hổ sao? Em xin lỗi. Ngay từ đầu em không hề biết Dương đã có người yêu, và em cũng không hề biết Dương là bạn của anh Thành, cho tới khi tụi em tình cờ gặp mặt. Vậy lúc đó cô phải nên chấm dứt với anh ấy rồi chứ? Nếu cô có liêm sỉ thì đâu cần tới tận bây giờ qua lại, thậm chí để mình có thai ràng buộc anh ấy. Tôi bối rối ngẩng đầu lên nhìn Lê. Tôi biết bản thân bây giờ có nói gì nữa thì cũng là tôi sai, kẻ thứ ba mãi mãi sai. Tôi nghẹn ngào đáp. Em không hề có ý định ràng buộc anh ấy bằng đứa bé này. Đâu ai muốn làm cái nghề tình nhân rẻ mặt đấy đâu ạ. Do nhà em nghèo, em đi đến mức đường cùng rồi. Em cần tiền chữa bệnh cho em trai em. Tóm lại là cô cũng chỉ vì tiền. Vậy nói đi, cô cần bao nhiêu? Nghe Lê nói đến vậy, Tôi vô cùng sợ, dùng tiền bắt mình bỏ thai rồi biến mất khỏi Dương. Tôi xua xua tay đáp lại: bây giờ em không cần gì cả, em chỉ muốn được sinh đứa bé này ra rồi nuôi con lớn lên người. Lê nhìn tôi, khóe môi hơi nhích lên rồi nói: cô cũng khôn hơn tôi tưởng đấy. Tôi cũng không biết cô nói thật hay là nói dối, nhưng tôi nghĩ nếu cô không có mục đích gì khác thì sao phải giữ lại và sinh đứa bé này ra đời. Vậy giờ em phải làm sao hả chị? Chẳng lẽ chị bắt em bỏ con? Em không làm được à? Có chết đói em cũng phải nuôi con em. Cô không cần phải nói gì nhiều. Hạng người như cô, tôi đã đạt thấu suy nghĩ mục đích chính rồi. Cô muốn dùng đứa bé này để hy vọng Dương sẽ rước cô làm dâu nhà họ Vũ. Cô nghĩ để bước chân vào cánh cửa đó dễ thế sao? Nhà họ Vũ sẽ không bao giờ chấp nhận cô đâu. Thậm chí nhiều cô gái có hoàn cảnh tốt hơn cô còn không xứng làm kẻ ở cho nhà họ. Em thật sự không có suy nghĩ đấy. Cô Mi này, chúng ta đều là phụ nữ, có gì cứ nói chuyện thẳng thắn với nhau. Tôi không muốn vòng vò tam quốc làm gì. Hôm nay tôi đến đây cũng không phải để đánh ghen. Tôi muốn cô cùng thương lượng. À không, phải là tôi đưa ra cho cô sự lựa chọn. Đó cũng là sự tử tế cuối cùng tôi dành cho cô. Tôi yêu Dương. Vì yêu anh ấy, tôi sẽ yêu thương luôn cả con của anh ấy. Chính vì vậy, cô cứ sinh đứa bé này ra đi. Sau khi sinh xong, tôi sẽ cho cô một khoản tiền tùy ý cô muốn, để còn lại cho tôi và Dương nuôi. Sau khi đi rồi, cô phải đảm bảo biến mất khỏi cuộc sống của chúng tôi. Cô ấy nói những lời đó bằng giọng điệu rất đanh thép, tựa như từng nhát dao đâm thẳng vào tâm can tôi vậy. Tôi làm sao có thể chấp nhận bỏ lại con mình cho người khác nuôi. Tôi thẳng thắn đáp: hình như chị vẫn hiểu nhầm ý em rồi à. Em không hề có ý định sẽ nhận tiền của chị, và em cũng không bao giờ có suy nghĩ sẽ để con mình cho bất kỳ ai nuôi. Con em đẻ ra em tự nuôi được à? Chị cũng không phải lo. Em cũng không có ý định cướp giật thân phận gì với chị cả. Em nhắc lại lần cuối, em chỉ muốn bình yên nuôi con mà thôi. Lê nhìn chằm chằm tôi bằng ánh mắt khinh rẻ, sau đó nói tiếp: lúc đầu biết Dương qua lại với cô, nói thật tôi không hiểu sao anh ấy lại chịu cặp với kiểu người như cô. Nói cô đừng buồn, chứ cái hạng con gái coi thường thân thể cha mẹ ban để thỏa mãn sinh lý đàn ông thì thằng nào chẳng chung chạ được. Tôi là bác sĩ, ưa sạch sẽ quen rồi, cứ nghĩ đến cảnh anh Dương qua lại với cô. Nói chứ tôi cũng sợ bệnh tật trong người lắm. Mà tôi còn tự hỏi, không biết đứa bé có phải con của Dương không. Dù chị ta nói bằng giọng điệu nhẹ nhàng, nhưng từng lời nói lại cay nghiệt vô cùng. Thế nhưng trên danh nghĩa, chị ta vẫn là người yêu của Dương. Dù rằng có mấy lời nói cực kỳ quá đáng, tôi cũng không dám gắt gao. Không phải tôi sợ chị ta, mà là xét tất cả trên mọi góc độ thì người thứ ba lúc nào cũng sai, nên tôi đành nhín nhịn đáp: em nghĩ người như anh Dương không dại đến mức nuôi con tu hú đâu chị ạ. À, tôi cũng mong sự thật là vậy, chứ tôi không muốn làm bạn trai tôi nuôi con thằng khác. Tôi biết Dương là người có trách nhiệm, thấy cô nghèo khổ lại đang mang thai nên bố thí lòng thương hại. Nhưng tôi mong cô đừng vì vậy mà có những ảo tưởng xa vời. Anh ấy rất yêu tôi cũng rất yêu anh ấy. Tôi muốn bảo vệ tình yêu của chúng tôi, không muốn bất kỳ ai mà xáo xào mối quan hệ này. Nên tôi mong cô cũng tự trọng một chút, biết thân biết phận một chút. Tôi đã muốn giải quyết mọi chuyện trong êm đềm, bởi vậy cô cứ suy nghĩ cho kỹ lời đề nghị của tôi. Bằng không đừng trách tôi ác, cô hiểu chứ? Nói xong, chưa để tôi trả lời thì Lê đã đứng dậy nhìn căn nhà một lượt, mỉa mai thêm một câu trước khi ra về: nhà cũng sạch đẹp đấy, nhưng đáng tiếc không khí không được trong sạch. Không khí không được trong sạch, Lê nói vậy ý chính vẫn là mỉa mai tôi. Nhà đẹp đấy, nhưng có tôi trong căn nhà này nên không khí bị ô nhiễm. Sau khi Lê đi khỏi rồi, tôi vẫn ngồi đờ đẫn trên ghế sofa. Trước này đi, tôi cũng từng bị sỉ nhục chửi rủa rất nhiều, nhưng chưa bao giờ tôi cảm thấy bản thân bị sỉ nhục một cách sâu cay như vậy. Nếu không phải đường cùng bất đắc dĩ thì tôi phải đi bán thân làm cái nghề mạt hạng này sao? Buổi tối tôi ăn cơm bên nhà xong mới về chung cư. Hôm nay không thấy Dương gọi về nhà ăn cơm nên tôi cứ tưởng anh sẽ không qua. Ai ngờ lúc mở cửa bước vào đã thấy anh đang ngồi xem tivi ở phòng khách. Tôi hơi ngạc nhiên nên hỏi: Tôi tưởng anh không qua. Không qua đây thì qua đâu? Tôi định nói về nhà anh hoặc đến chỗ người yêu anh, nhưng nghĩ đi nghĩ lại rồi lại thôi. Cuối cùng tôi lảng sang chủ đề khác. Tôi hỏi: anh ăn tối chưa? Rồi, vừa uống rượu với đối tác về. Công việc của anh uống rượu suốt nhỉ? Cơ mà uống ít thôi, rượu nhiều không tốt đâu. Này cũng biết quan tâm tôi cơ đấy. Kìa, anh cứ làm như tôi vô cảm lắm mới không bằng. Thế công việc thế nào? Trộm vía nhập hàng bán cũng ổn. Mà anh dạy tôi chút bí quyết kinh doanh đi. Ví dụ như chạy quảng cáo gì đấy. Tôi thấy họ chạy quảng cáo ra đơn lắm. Cô có biết cô học nghề gì nhất không? Nghề gì? Nghề nằm dưới. Buổi tối hôm đấy chúng tôi cũng nằm ngủ với nhau. Đến sáng hôm sau, tôi tỉnh dậy đã thấy mình nằm trên giường ngay ngắn, quay sang nhìn anh vẫn đang nhắm mắt ngủ bên cạnh. Tự nhiên tôi lại nhớ đến lời Lê nói, chẳng phải sớm muộn gì tôi cũng phải rời xa anh sao. Nghĩ đến đó, trái tim vô thức lại nhói lên, cổ họng bỗng nghẹn ngào vì đắng chát. Đang miên man suy nghĩ thì giọng Dương cất lên: cô làm cái gì mà sáng sớm nhìn chằm chằm tôi vẻ mặt trầm tư thế? Đâu, tôi có làm gì đâu. Cô có gì giấu tôi à? Không. Lê đã nói gì với cô? Không, chị ấy có nói gì đâu. Nói xong, tôi mới giật mình quay sang nhìn anh. Chuyện Lê tới gặp tôi không hề nói cho anh biết, vì tôi sợ ảnh hưởng tới tình cảm của hai người. Nhưng mà sao anh lại biết được chứ? Dương lại nói tiếp: có phải cô ấy yêu cầu cô rời xa tôi, hoặc đại loại kể cho cô biết rằng chúng tôi yêu nhau lắm, cô là kẻ thứ ba, đúng chứ? Nhưng mà sao tôi biết chuyện này đúng không? Vậy sao anh biết? Vì hôm xuống tới cổng, tôi đã thấy xe của Lê bên đường. Tôi đã chờ đợi mấy ngày nay xem cô có nói gì không. Và quả nhiên, cái tính cô vẫn nhẫn nhịn quen rồi. Tôi nghe vậy khẽ thở dài đáp: cô ấy nói gì không quan trọng, quan trọng là tôi sai. Cô ấy là người yêu của anh, cô ấy có quyền giữ hạnh phúc của mình. Vậy còn cô? Giữa tôi và anh chỉ là thân phận tình nhân của nhau. Có chăng bây giờ khác đi một chút là chúng ta đang có nhau một đứa con chung. Dương đột nhiên bật cười. Lần đầu tiên tôi thấy anh cười như vậy. Anh nói: một đứa con chung mà thôi sao? Đó mới là vấn đề đấy. Tôi không hiểu ý của Dương là gì. Chưa kịp trả lời, anh lại nói tiếp: cô có muốn biết mối quan hệ hiện tại của tôi và Lê là gì không? Và có muốn biết tôi yêu cô ấy thật hay không? Tôi nhìn Dương, trái tim cơ hồ nhảy vọt ra khỏi lồng ngực. Tất nhiên là tôi muốn biết rồi. Tôi muốn biết anh đang nghĩ gì, và trong khi có người yêu như vậy vẫn còn qua lại với tôi, và rốt cuộc câu trả lời ấy cho tôi một tia hy vọng mới hay đau lòng thêm. Tôi gật đầu, chậm rãi lên tiếng: tôi muốn biết, anh nói đi. Nếu như tôi nói tôi không yêu Lê, cô tin không? Tôi không tin. Ừ, tôi biết cô sẽ không tin, nhưng đó là sự thật. Nói xong, Dương dừng lại vài giây rồi mới nói tiếp: từ trước đến nay, tôi chưa bao giờ nói yêu Lê cả. Tôi cũng chưa bao giờ công khai cô ấy là người yêu của tôi. Tất cả mọi thứ đều do cô ấy nói ra với mọi người, nên mọi người hiểu nhầm mối quan hệ của chúng tôi. Gia đình tôi và Lê quen biết nhau từ lâu, hai bên hợp tác cũng nhiều dự án, và nếu có kết hôn thì cũng chỉ là cuộc hôn nhân thương mại. Tại sao anh lại coi hôn nhân đơn giản vậy? Đúng rồi, trên đời này chẳng có gì mà tôi thấy phức tạp cả. Chỉ có cô là phức tạp thôi. Nói xong, Dương ngồi bật dậy rồi bước xuống giường. Tôi vẫn muốn nghe anh kể tiếp, nhưng anh lại nói thêm: bây giờ yên tâm mà dưỡng thai được chưa? Tôi tủm tỉm cười nhìn anh. Sau khi Dương đi khuất, tôi vẫn nằm đấy tự cười như một con ngốc. Tôi không biết diễn tả cảm xúc lúc này ra sao nữa, nhưng mà vui muốn tan chảy cả con tim. Từ trước đến giờ, tôi luôn trách mình là kẻ thứ ba. Nhưng bây giờ thì tốt rồi. Không phải là kẻ thứ ba, tôi cũng không phá hoại hạnh phúc của ai cả. Nói như vậy là tôi có cơ hội cùng Dương đi đến lâu dài, có đúng không? Bình thường mỗi sáng Dương dậy sẽ đi làm ngay. Sáng đó tự nhiên lại bảo tôi: sáng nay cô ăn gì? Anh hỏi tôi ý à? Ở đây ngoài cô thì còn ai nữa? Lát tôi nấu mì tôm trứng ăn được rồi. Thế cô định để con tôi thiếu dinh dưỡng đấy à? Thay đồ đi rồi đi ăn sáng. Ăn sáng xong, Dương chở tôi về tận nhà rồi mới quay trở lại công ty làm việc. Cả sáng hôm ấy, tôi cứ nghĩ đến chuyện Dương và Lê thì lại ngồi cười một mình như hâm dở. Cái Nhung thấy thế mới bảo: "Còn bạn giả tôi hôm nay có chuyện gì vui vậy? Sao mày biết? Cái mặt mày khắc rõ hai từ yêu đời trên trán rồi. Thế làm sao? Kể tao nghe mới." Thế là tôi lại kể đầu đuôi câu chuyện của Dương và Lê cho chúng nó nghe. Quả nhiên sau khi nghe xong, nó cười tươi như vớ được vàng. Nó bảo: "Tao đã nói mà, ông Dương thiết tha gì bà ấy. Nếu yêu nhau thật lòng thì đã chẳng tìm đến chỗ của mày." "Ừ, nghe xong tao cũng nhẹ lòng hơn. Ít ra tao không phải là kẻ thứ ba phá hoại hạnh phúc của ai." "Ừ, thế nên từ giờ cứ mạnh dạn nắm giữ hạnh phúc của mình, mà không phải sợ bố con thằng nào hết." "Thôi, tao chẳng dám nghĩ sâu xa thế đâu. Còn bà Sang đang sờ sờ ra đấy. Mày nghĩ bà ấy để tao yên á?" Tôi vừa dứt lời thì điện thoại đổ chung cuộc gọi. Nhìn màn hình số của cô Sang gọi đến làm tôi đơ cả người. Vừa nhắc khỏi mồm xong, cái Nhung liếc mắt nhìn thấy tên Sang liền bảo: "Tiền sư cái bà này, mai mốt á đốt hương mũi cũng lên." Tôi chần chừ bấm nút nghe máy, nghĩ đi nghĩ lại, cuối cùng vẫn cảm thấy không nghe không được, nên đành nhấn nút nhận cuộc gọi. "Cháu nghe đây cô." "Lập tức đến quán cà phê cũ gặp tao." "Cháu đang bận chút việc cô ạ." "Khôn hồn thì đến gặp tao nói chuyện đàng hoàng, không thì đừng trách. Nên nhớ, cái clip trần truồng của mày tao vẫn còn giữ đấy. Mày thích một mình xem hay là đăng lên mạng cho cả thiên hạ nó xem?" Khi ấy tôi biết không thể đùa được với bà ta nên đành đồng ý. Lúc tôi tới, gọi ra hai cốc nước, phục vụ vừa đi ra, bà ta đã mỉa mai: "Dạo này tao thấy mày đời sống sung sướng phết nhỉ. Không cần làm gì, cứ nằm ngửa ra phục vụ thằng Dương là có nhà chung cư cao cấp, tiền tiêu không phải nghĩ." "Cô đến tìm cháu có việc gì à?" "Sao tao gọi mày không nghe máy?" "Lúc ấy cháu bận." "Mày bận hay là mày định lật lọng với tao?" "Cháu không hề lật lọng, mà ngay từ đầu cô đã lừa dối cháu." "Tao lừa dối gì mày?" "Cô chỉ là mẹ kế của anh Dương. Rốt cục cô có mục đích gì?" "À, mày biết rồi đấy à? Vậy thì tao cũng chẳng giấu nữa. Đúng, tao là mẹ kế của thằng Dương. Chứ tao mà là mẹ ruột thì tao điên đâu mà để nó qua lại với con phò phạch như mày. Còn tao có mục đích gì thì mày không đủ tư cách để biết." "Cháu biết rõ mục đích của cô chẳng tốt đẹp gì đâu. Những gì trong hợp đồng giữa cô và cháu, ngay từ đầu cháu cũng chỉ muốn lên giường với anh ấy là xong. Nhưng chính cô đã ép cháu làm tình nhân của anh ấy. Giờ cháu đã biết được mục đích của cô, cháu có quyền từ bỏ hợp đồng." Cô Sang khi nghe tôi nói thế bắt đầu nổi đóa lên, vẻ mặt tức giận nói: "Cái loại nhà quê như mày được như bây giờ là nhờ tao. Vậy mà mày không biết ơn thì thôi, lại còn định rút ván á? Tao nói cho mày biết, tao không có điên mà bỏ ra một số tiền lớn chỉ để phục vụ nhu cầu của thằng đấy. Mà mày nghĩ mày rút ván với tao thì thằng Dương sẽ chấp nhận mày á? Mày đừng có mơ. Nếu như thằng Dương mà biết mày có liên quan tới tao thì tao chắc chắn nó sẽ đá mày như đá một con chó. Mày có thích tao gọi cho nó để nói ra sự thật không?" Mối quan hệ của tôi và Dương cũng mới tốt đẹp thôi. Hơn nữa tôi đang mang thai con của anh. Tôi chưa đủ can đảm để nói cho anh biết sự thật. Mà nếu có nói thì tôi muốn cũng phải do chính miệng tôi nói ra. Nhìn sắc mặt cô Sang, cốc nước cam trên tay tôi lập tức run lên. Thế nhưng tôi vẫn cố gắng tỏ ra bình tĩnh, uống một ngụm nước cam cho bình tâm lại rồi mới lên tiếng: "Có gì từ từ nói đã cô. Thực ra mối quan hệ của cháu với anh Dương cũng bình thường thôi ạ." "Mày tưởng tao ngu á? Tao lớn bằng này tuổi rồi còn bị mày dắt mũi sao? Cái chung cư mày đang ở rõ rành rành tên mày. Mà hạng như mày nằm dạng háng cả đời cũng chưa chắc mua nổi cái góc chung cư. Thế mà mày nói là bình thường á?" Bị nói như tát nước vào mặt, nhưng tôi vẫn không dám phản biện. Thật ra lần trước tôi cũng cứ tưởng bà ta nói xạo, nhưng trong một lần vô tình lướt qua hợp đồng mua bán chung cư, tôi mới biết ngôi nhà ấy đứng tên tôi luôn. Đến nước này tôi thật sự thấy sợ người phụ nữ này. Tôi biết mình đang chết kẹt ở giữa, tiến không được mà lùi chẳng xong, nên chỉ biết tìm kế hoãn binh, có gì về nhà tính sau. Tôi hạ giọng nói: "Cô muốn cháu làm gì thì cũng cần thời gian. Bây giờ anh ấy mới tin tưởng cháu được một chút. Đợi khi anh ấy đặt hết niềm tin, thì lúc đó làm gì cũng dễ. Cô Sang thấy tôi hạ giọng nhanh như thế, thì ánh mắt có chút nghi hoặc. Xong cuối cùng cô bảo, mày nhớ cái mồm mày nói đấy, đừng có lằng ngoằng với tao. Tao nói lần cuối, tao cho mày 2 tuần nữa. Nếu 2 tuần nữa mà vẫn chưa làm theo những gì tao bảo, thì mày đừng có trách tao không có tình người. Mày nên nhớ, mày không bao giờ qua mặt được tao đâu. Tốt nhất khi tao còn đang tử tế thì hợp tác vui vẻ, ngoan ngoãn làm theo hợp đồng, xong xuôi có một khoản tiền, hiểu chứ? Dạ vâng. Rời khỏi quán cà phê, tôi thất thểu bắt Grab về nhà. Tối đó vì suy nghĩ nhiều quá mà tôi ăn cũng không ngon. Dương ngồi đối diện tôi thấy vậy mới trêu. Ô hay, nay lợn lại chê cám đấy à? Không, tự nhiên tôi không muốn ăn. Thế hai cơm hôm nay không hợp khẩu vị? Không phải. Thế cô thèm ăn gì? Đi ăn nướng nhá. Không. Hay bún bò Huế? Không. Hay nem lụi? Không, tôi không ăn mà. Cái gì cũng không ăn. Thế chắc là thèm xúc xích. Tôi khẽ cười rồi lườm Dương một cái. Lát sau tự nhiên sống mũi tôi cứ thế cay xè, mắt cũng rưng rưng ngấn lệ. Tôi nhìn anh, rất muốn hỏi em phải làm sao cho anh hiểu bây giờ. Thế nhưng tôi vẫn không đủ can đảm để nói ra, đành cúi đầu gượng gạo gắp thức ăn đưa lên miệng. Mà khổ nỗi, ăn gì cũng thấy miệng khô không khóc. Đêm ấy, tôi cũng có suy nghĩ một chút, rồi cuối cùng lại ngủ ngon lành trong vòng tay của anh. Cho đến gần sáng, tôi bị tỉnh giấc bởi cuộc gọi bất ngờ từ một số lạ. Vừa bấm nghe máy, thì giọng nói người đàn ông đã vọng ra. Chào em là Phạm Hà Linh, hiện tại đang ở Hà Nội đúng không? Dạ vâng. Nghe nói là em nhận đi khách quanh khu vực Hà Nội, thế giá tàu nhanh bao nhiêu thế hả em? Tôi nghe đến mà 3 máu 6 cân nổi lên. Mới sáng ngày ra đã gặp một tên khùng. Tôi quát. Anh bị điên đấy à? Tôi không nhận đi khách gì hết. Anh thèm quá thì ra mà quẹt ở cột điện đi. Tôi vừa định tắt máy thì giọng người đó vọng ra tiếp. Bố tổ còn đĩ, không nhận đi khách thì dán tờ rơi ở khắp các cột điện quảng cáo nhận đi khách làm gì? Tôi nghe hắn nói ra câu này, trong lòng tôi cũng bắt đầu lờ mờ nhận ra có chuyện gì đó. Chỉ là không ngờ lúc bước chân xuống cách chung cư một đoạn ngắn, các bức tường chống với các cột điện đều có hình ảnh to đùng của tôi với nội dung Phạm Hà My nhận đi khách quanh khu vực Hà Nội, có kinh nghiệm lâu năm trong ngành. Những tờ rơi ấy dán chèn hết lên mấy tờ quảng cáo bể phốt tín dụng đen. Tay chân tôi bất giác mềm nhũn, toàn thân bắt đầu run run. Trong khi tôi đang không hiểu cái mô tê gì xảy ra với mình, thì mấy người quanh khu vực này đã đứng xì xào chỉ trỏ, rồi nhìn tôi như một người ngoài hành tinh. À, hóa ra con này, nó ở cùng chung cư với mình đây mà. Thấy ở cùng một cậu đẹp trai lắm, tôi cứ tưởng vợ chồng, hóa ra là phò phải cả. Đúng rồi, tôi nhận ra con bé này, nhìn mặt cũng hiền lành tử tế, mà sống mất dạy thế. Đã làm gái còn không biết xấu hổ, bây giờ còn công khai đi khách cơ đấy. Loại như nó không xứng đáng ở chung cư mình, không sau này, nhỡ không may chồng con chúng mình dính phải thì chết mẹ. Tại có những con phò như mày, nên gia đình bà mới tan nát. Mày không có dây thần kinh xấu hổ à? Mày đi làm gái, mà mày làm như thành đạt chiến tích vẻ vang lắm. Cái loại như mày, tốt nhất là cút ra khỏi chung cư bọn tao, không ô uế bọn tao. Những lời nói sau lưng tôi không thèm quan tâm, nhưng xúc phạm trước mặt tôi, tất nhiên tôi phải đáp trả. Cô à, cháu không biết cô là ai, là người có chiều sâu không? Chỉ cần nhìn những hình ảnh này mà cô đã kết tội cho cháu, sao không nghĩ có người cố tình hãm hại cháu? Tao nhìn phát, biết ngay mày là phò rồi, cần gì suy nghĩ sâu xa. Tốt nhất, mau cút ra khỏi cái chung cư này đi. Ai muốn mày ở đây đâu? Biết ở đây toàn người giàu, nên muốn ở rồi cướp chồng người khác đấy à? Cô này, chừng nào cháu cướp chồng cô, thì cô hãng lên tiếng. Còn việc rời khỏi chung cư, cô chẳng có quyền gì mà đuổi cháu đi đâu. Bà cô đó tức quá hóa rồ, bắt đầu dở thói côn đồ, lao tới túm tóc tôi lại. Mấy người đồng bọn của bà ta cả đám xông lại, quầy tôi, rồi đấm đá túi bụi. Tôi bị đánh bất ngờ nên phản ứng không kịp, mà mấy người đó vừa túm tóc vừa dúi đầu tôi xuống rồi ra sức cào cấu. Một tay tôi cố chống cự, tay còn lại theo bản năng người làm mẹ nên cứ ôm khư khư dưới bụng mình. Xin cô, xin mấy chị bỏ tôi ra, tôi đang mang bầu, làm ơn bỏ tôi ra. Bỏ cái con mẹ mày ý, lý do lý chấu á. Tôi cố gắng chống trả trong bất lực mà không thể làm gì khác. Tôi cũng đã lên tiếng van xin mà mấy bà ta trơ mắt đứng nhìn. Tôi kêu họ gọi công an giúp mà mấy người kia ác cảm với tôi nên cũng không thèm quan tâm. Đã thế không những không can còn mỉa mai. Cho tụi nó đánh chết cái thói phò phạch phá hoại hạnh phúc gia đình người khác đi. Tôi bị đánh vào mặt hai người thì ít, mà tụi nó đập trúng huých vào bụng tôi thì nhiều. Tôi bắt đầu cảm nhận chuyện không lành. Trong tận cùng của uất ức, tôi như điên dại xông tới cắn và giật tóc loạn xạ mấy người kia. Tôi hét lên, lũ khốn nạn. Vừa nói dứt lời thì bụng tôi lại quặn lên một cơn đau đến mức ruột gan muốn nổ tung cả ra. Tôi đưa tay ôm chặt lấy bụng mình, từ dưới đũng quần một thứ chất lỏng chảy dọc xuống đùi. Vừa chạm tay xuống chợt thấy một màu đỏ tươi. Tôi run run nhìn chăm chú màu máu trên tay mình, máu chảy càng lúc càng nhiều. Đứa bé này, không, không được, nhất định, còn tôi không sao. Mọi người xung quanh bắt đầu xuống lại. Tôi ngước mắt nhìn gương mặt từng người, mỗi ngày một nhòe đi. Cuối cùng tôi đã không thể chống chọi nổi, ngã vật ra ngất lịm. Bên tai vang vọng giọng nói, gọi cấp cứu đi, hình như cô ta bị sảy thai rồi. Khi tỉnh dậy, tôi đã thấy mình nằm trong bệnh viện, mà lúc này Dương đang đứng bên cạnh tôi. Gương mặt anh đầy lo lắng. Tôi nhìn Dương rồi như một phản xạ khẽ hỏi, Dương, đứa bé sao rồi anh? Dương lặng yên không đáp ngay, khóe môi mấp máy muốn nói điều gì đấy nhưng phải cố gắng kìm nén lại. Thái độ của anh làm tôi sợ đến mức cả người run lên cầm cập. Hai mắt tôi đỏ hoe nhìn anh, lắp bắp nói, con vẫn khỏe mạnh đúng không? Mi à, nghỉ ngơi đi, sức khỏe của cô vẫn còn đang yếu lắm. Con của tôi đâu? Dương à, con của tôi đâu? Dương ngồi xuống bên giường, anh giữ chặt lấy vai tôi, ánh mắt đượm buồn, giọng nói cũng lạc đi. Con của chúng ta không còn nữa rồi. Bốn từ, không còn nữa rồi, cớ sao nghe lại nặng lòng như vậy? Tôi ngước đôi mắt đẫm lệ nhìn Dương, lắc đầu nói, anh nói dối, nói dối. Tôi cũng muốn nói dối cô lắm Mi ạ, nhưng chúng ta phải chấp nhận sự thật. Bờ vai tôi mỗi lúc một run lên, từng đợt khóc nức nghẹn ngào. Có lẽ Dương thấy tôi khóc nên anh đã chủ động kéo tôi ôm chặt vào lòng mình. Đừng khóc nữa, để con ra đi thanh thản đi. Tôi im lặng không trả lời, cứ lặng lẽ nằm trong lồng ngực anh mà rơi nước mắt. Tôi nghẹn ngào bảo, Dương, chuyện tôi sảy thai là do... Lời tôi còn chưa nói hết thì Dương đã cắt ngang. Cô không cần nói gì cả, những con chó đấy, tôi sẽ khiến chúng nó phải trả cái giá đắt nhất. Anh biết hết rồi sao? Ừ. Dương à, tôi có linh cảm. Linh cảm gì? Tôi linh cảm có ai đó cố tình sắp xếp để hại mình. Vẻ mặt Dương trầm ngâm suy nghĩ một hồi rồi thở dài. Cô nằm xuống nghỉ ngơi đi, không cần phải lo lắng gì cả. Mọi chuyện có tôi ở đây. Việc của cô bây giờ là lo cho sức khỏe của mình thật tốt. Tôi nghe nói một lần sảy bằng ba lần đẻ đấy. Nhìn thái độ của Dương, tôi thấy như trong đầu anh đang suy toán gì đó, cứ như lờ mờ biết trước được mọi việc. Rồi sau đó tôi mệt, cũng thiếp đi từ lúc nào cũng chẳng hay biết. Đến khi tỉnh dậy, thấy Dương đang đứng ở cửa, nói chuyện điện thoại với ai đấy. Tôi không nghe rõ đầu dây bên kia nói gì, chỉ thấy sắc mặt anh trông rất khó coi, giọng điệu đầy kiên quyết. Tôi muốn kết quả điều tra sớm nhất, tôi không có kiên nhẫn chờ đợi. Bằng mọi giá, ép mấy con chó đấy khai ra người đứng đằng sau lưng. Còn nữa, những tờ rơi dán trên cột điện, 30 phút nữa phải sạch toàn bộ. Mấy con mụ sáng nay trơ mắt ra nhìn, liên hệ với chủ tòa nhà, nói với họ rằng anh Dương không muốn thấy họ trong tòa nhà này nữa. Nói xong, Dương cúp máy. Khi anh vừa quay đầu lại thì liền thay đổi sắc mặt trở nên dịu dàng hơn. Anh bảo, tôi lấy cháo cho cô ăn nhé. Cảm ơn anh. Dương lấy cháo cho tôi ăn. Tôi xúc từng thìa mà cảm thấy cổ họng khô không khốc, không muốn ăn. gượng gạo mãi mới ăn hết được một nửa bát. Buổi chiều tôi gọi điện về cho cái Nhung. Nó cứ muốn vào viện ngay với tôi. Nhưng mà tôi thấy Dương ở đây suốt. Với nghĩ sức khỏe của tôi cũng ổn rồi. Nên bảo nó ở nhà, lo nốt hàng hóa rồi nấu cơm cho Minh. Nói mãi thì nó mới đồng ý. Nó bảo, ừ, thế thì chịu khó ăn uống rồi nghỉ ngơi cho nhanh khỏe nhá. Đến khổ, số mình cứ lận đận mãi. Ừ, tao biết rồi. Mới xảy xong, suy nghĩ ít thôi, không ảnh hưởng tới sức khỏe đấy. Sự việc cũng vậy rồi, phải lạc quan lên, cho con nó đi thanh thản. Tôi nằm viện được 2 ngày thì nhất quyết đòi về, nên Dương cũng đành chiều theo ý tôi. Dù sao về nhà cũng thoải mái hơn. Cảm giác vẫn ấm áp, không lạnh lẽo như ở viện. Mấy ngày tiếp theo trôi qua, tôi chủ yếu nằm trong phòng, ăn cơm xong lại lên giường nằm. Có những lúc đang nằm, chạm tay lên má, mới phát hiện nước mắt nhòe ướt đẫm mặt từ bao giờ. Dương mấy ngày nay thấy tôi ở nhà suốt. Từ đó ăn cơm xong, anh chủ động lấy thuốc đưa cho tôi. Uống thuốc xong rồi mới vào ngủ. Tối qua cô quên uống thuốc à? Đúng là tối qua tôi quên uống thuốc thật. Hành động này của anh làm tôi thấy bất ngờ. Tôi không nghĩ anh lại để ý mình như vậy. Tôi nhận lấy viên thuốc từ tay anh rồi đáp lại. Cảm ơn anh, tối qua tôi quên mất. Mấy con mụ đánh cô, bị bắt hết cả rồi. Đường mặt tôi bất giác lại rơi xuống, rơi vì cảm thấy được an ủi phần nào. Nhưng nó mãi mãi chẳng thấm thía gì so với cảm giác mất con. Tôi nghẹn ngào nói. Vậy bọn họ có khai là ai đứng đằng sau không? Không phải lo, kiểu gì cũng phải nói. Nghe vậy, tôi cảm thấy mình có thể yên tâm phần nào. Ai chứ tôi thấy Dương chưa bao giờ nói dối, cũng chưa bao giờ nói mà không làm được. Đến nửa đêm, tôi đang ngủ thì bị giấc mơ làm cho tỉnh giấc. Từ ngày mất con đến giờ, chưa đêm nào tôi có một giấc ngủ trọn vẹn. Đang mơ màng mở mắt, lúc nhìn sang bên cạnh, tôi không thấy Dương đâu cả. Tôi bước xuống giường, ngó nghiêng một vòng, thấy Dương đang ngồi lặng lẽ ở ghế sofa phòng khách. Trước mặt anh có một chai rượu vang và một chiếc ly. Tôi vừa xoay người định trở lại giường ngủ tiếp, thì giọng anh vọng ra. Cậu nói sao? Bà ta tự sát rồi. Hôm nay em cho 2 bé đi chơi vườn bách thú với vài nơi khác nên về muộn. Nghe những lời nói đó, sống lưng tôi bất giác chuyển đến cơn lạnh buốt. Tôi đứng lại xem Dương có nói gì nữa không, thì rất nhanh anh đã tắt máy. Tôi thấy vậy mới không tự chủ được mà trực tiếp đi tới hỏi anh. Đã có chuyện gì sao? Dương ngước mắt nhìn tôi, ánh mắt đầy bất ngờ khi thấy tôi ở đây. Chắc là anh đang nghĩ nửa đêm nửa hôm mà tôi vẫn còn tỉnh táo đứng trước mặt anh thế này. Anh chậm rãi bảo. Ngủ đi, không có chuyện gì đâu. Rõ ràng tôi vừa nghe thấy anh nói ai tự sát cơ mà. Muốn biết không? Muốn. Lại đây. Tôi nhìn anh, chậm rãi tiến đến ngồi xuống bên cạnh. Một lát sau, anh mới lên tiếng bảo. Người cầm đầu đánh cô, bà ta chết rồi. Mặc dù trước khi nghe anh nói, tôi đã đoán lờ mờ trong đầu, nhưng vẫn hy vọng mọi chuyện không phức tạp như mình nghĩ. Tôi luôn muốn những người đó phải trả cái giá đắt nhất, mà đắt ở đây là sự trừng phạt của pháp luật, chứ không phải là chết. Toàn thân tôi bỗng chốc khẽ run, gai ốc trên người cơ hồ cũng nổi hết lên. Tôi chậm rãi hỏi lại. Sao lại có thể như vậy được? Quay sang nhìn tôi, lần nữa chủ động kéo tôi vào lòng mình, ôm một cái như đang trấn an, cho tinh thần tôi bình tĩnh trở lại. Ở trong lồng ngực anh, tôi có thể nghe rõ nhịp tim anh đập và cả giọng nói của anh. Đừng lo, mọi chuyện sẽ ổn thôi. Tôi không nghĩ mọi chuyện đi quá xa như vậy. Tôi bảo cô thế nào, đừng nghĩ nhiều nữa. Sau đó tôi không nói gì nữa, lặng yên một lát. Ánh mắt tôi chăm chú nhìn chai rượu trên bàn. Thỉnh thoảng hơi thở phảng phất mùi rượu của anh xộc thẳng vào hốc mũi. Tôi không tự chủ ngồi dậy hỏi. Anh uống rượu đấy à? Ừ. Ban đêm ngồi uống rượu một mình, anh không sợ hại dạ dày à? Ban đêm cô không ngủ, không sợ bị tỉnh giấc à? Tôi khác, tôi là bị giật mình tỉnh giấc. Tôi thì... Dương à, anh đừng uống nữa. Dương vẫn cố tình uống một ngụm lớn, cho hết rượu trong ly, mới dừng lại. Trầm ngâm một hồi, anh nói. My à, cô biết không, đến tận bây giờ, tôi vẫn không dám nghĩ đứa bé không còn nữa. Tôi nghe đến đây bỗng dưng sững sờ cả người. Từ lúc mất con, chủ yếu là tôi đau đớn và bi lụy. Còn anh thì lúc nào cũng mạnh mẽ, động viên tôi. Giờ nghe anh nói vậy, tôi vừa ngạc nhiên, vừa xót xa. Tôi còn chưa kịp lên tiếng, thì Dương đã lên tiếng nói tiếp. Đúng là trước kia, tôi chưa từng muốn có con với cô. Vì tôi muốn con của tôi phải được sinh ra từ một người mẹ tử tế. Nhưng suốt thời gian ở với cô, cho tới lúc cô mang bầu, tôi luôn có cảm giác mong chờ một đứa bé gọi mình bằng bố. Mới hôm nay tôi thấy mình thật vô dụng, ngay cả con mình cũng không bảo vệ được. Sống mũi tôi chợt cay xè, những giọt nước mắt trực trào ở khóe mi cũng bắt đầu rơi lã chã xuống. Tôi không dám khóc to mà chỉ cắn răng run rẩy ở trong lòng. Hóa ra một người đàn ông có lạnh lùng và cao ngạo đến mấy cũng phải có lúc yếu đuối. Tôi đưa tay mình chạm nhẹ lên vai anh, nghẹn ngào nói. Chẳng phải anh nói tôi phải cố gắng bình tĩnh để con được ra đi thanh thản cơ mà. Anh đừng nghĩ mình vô dụng, anh là người bố rất tốt. Dương lại đưa tay rót rượu vào ly uống tiếp. Uống xong anh mới trả lời. Tôi vô dụng thật mà. Anh đừng trách mình vậy nữa. Nếu có trách thì phải trách tôi vô dụng mới đúng. Từ nhỏ đến lớn, tôi thấy mình đen đủi vô cùng. Chắc vậy nên những người bên cạnh tôi cũng bị đen đủi lây. Làm gì mà đen đủi? Thật mà, tôi thấy cuộc đời mình chẳng lúc nào êm đềm cả. À, có êm đềm thì chắc là lúc tôi mới được sinh ra. Gia đình chưa vỡ nợ, bố mẹ vẫn hòa thuận hạnh phúc. Còn lại, cuộc đời tôi như một màu đen. Sau khi gia đình vỡ nợ, mẹ tôi cũng bỏ ba bố con tôi đi theo một người đàn ông giàu có. Được vài năm thì bố tôi cũng bỏ chị em tôi để đi sang thế giới bên kia. Tôi một mình nuôi em trai nhỏ. Chắc ông trời thấy tôi chưa đủ khổ nên còn thử thách tôi hết lần này tới lần khác, khiến em trai tôi mắc bệnh suy tim nặng. Mấy năm qua tôi cũng phải lăn lộn đủ nghề mà vẫn không đủ ăn. Bán thân cho anh cũng là đường cùng thôi. Hình như đây là lần đầu tiên cô giải thích với tôi nhỉ? Tôi quay sang nhìn Dương khẽ cười khổ. Đúng rồi, vì tôi sợ giải thích, anh cũng sẽ không tin. Sao biết là tôi sẽ không tin? Đoán vậy, mà người giàu như anh chắc chẳng bao giờ hiểu được cảm giác của người nghèo đâu nhỉ? Giàu nghèo thì cũng như nhau cả thôi, ai chẳng là con người, chẳng có trái tim. Nói đến đây, Dương dừng lại một hồi, ánh mắt nhìn ly rượu sóng sánh trên bàn một lúc rồi mới nói tiếp. Hồi nhỏ, tôi cũng cứ tưởng mình là một đứa trẻ hạnh phúc. Nhưng lớn rồi, tôi mới biết đằng sau hạnh phúc đấy là biết bao nhiêu giọt nước mắt của mẹ tôi lặng lẽ rơi. Mẹ tôi còn tận mắt chứng kiến bố tôi lên giường với người phụ nữ khác, nhưng vẫn âm thầm chịu đựng vì thể diện của danh gia vọng tộc, vì muốn cho tôi được đầy đủ tình yêu thương của cả bố lẫn mẹ. Tôi cũng nghe Thành nói qua sơ chuyện này, nhưng không nghĩ khi ngồi nói chuyện với anh, lúc này tôi lại cảm nhận rõ ràng sự tổn thương trong lòng anh nó lớn như vậy. Tôi giả vờ không biết, lên tiếng hỏi. Vậy giờ mẹ anh thế nào rồi? Có hạnh phúc không? Mẹ tôi mất rồi. Mất rồi ư? Mất trong vụ tai nạn giao thông. Cái chết của mẹ làm cả đời này tôi không quên được. Tất cả là tại ông ta và người đàn bà xấu xa đấy gián tiếp gây nên cái chết của mẹ tôi. Người đàn bà xấu xa đấy chắc hẳn Dương đang nhắc đến cô Sang. Tôi rất muốn cho anh biết cô Sang thuê tôi tiếp cận anh và cô ta đang có ý đồ gì đó làm hại anh. Nhưng mà lúc đó tôi thật sự hoang mang, không biết phải kể từ đâu. Cũng không biết nói sao cho anh hiểu. Đặc biệt nhìn ánh mắt căm hận của anh lại càng làm tôi không đủ can đảm để nói ra. Nên cuối cùng tôi chọn cách im lặng thêm một thời gian nữa, ít nhất cũng để bản thân nguôi ngoai nỗi đau mất con. Bây giờ anh mà đuổi tôi nữa là tôi không biết mình sẽ như thế nào đây. Chỉ là tôi không ngờ rằng tôi càng im lặng thì càng sai lầm, sai đến mức không cứu vãn được nữa. Tôi thở dài nói. Vậy là anh đang rất hận bố mình và người ấy. Đúng, càng hận ông ta, tôi càng phải thành công. Thành công để một ngày gần nhất, tôi phải nắm trong tay cuộc sống của hai người đấy. Thế rồi, anh cúi xuống nhìn đồng hồ trên tay, thấy cũng gần 4 giờ sáng. Anh bảo, đi ngủ thôi. Trong khoảnh khắc ấy, tôi rất muốn nói với anh rằng tôi thích anh thích rất nhiều. Thích anh kể cả khi anh sỉ nhục tôi, khinh thường tôi, hành hạ tôi. Vậy mà tôi vẫn không tự chủ được mà đem lòng thích anh. Tôi thích anh từ những cử chỉ, hành động, lời nói. Kể cả khi bị anh mỉa mai, tôi vẫn thấy đáng yêu. Ngày hôm sau, mối quan hệ của chúng tôi như lại tiến thêm một bậc nữa. Bằng chứng là trưa đó, Dương nhắn tin cho tôi hỏi: "Em ăn cơm chưa?" "Em ăn rồi, anh ăn chưa?" "Chưa, lát đi uống rượu với đối tác." "Vậy anh chuẩn bị đi nhá." "Ừ, nhớ uống sắt đấy." "Vâng, chiều nay em qua nhà em trai nhá." Anh đã chủ động xưng em với tôi, nên tôi cũng theo đà đó mà xưng em lại. Tôi mỉm cười. Khi tôi vừa gửi tin nhắn thì chưa đầy 3 phút, tài khoản tôi bất ngờ cộng thêm 10 triệu. Lần này, anh còn nhắn tin giải thích lý do chuyển tiền. "Anh không có ý gì, nhưng lấy tiền này mua đồ cho em trai em đi. Cảm ơn anh." "Chiều nay anh được nghỉ, em rảnh không?" Nhắn xong, tôi bước xuống giường, thay đồ đi qua nhà mình. Trên đường đi tôi nhớ đến số tiền Dương chuyển, nên có bảo chú lái xe dừng lại trước siêu thị, mua một số đồ ăn mà mình thích. Trong lúc đang mải mê chọn đồ, ấy thế quái nào mà tôi lại gặp Lê. Chị ta chủ động lên tiếng, chẳng biết là mỉa mai hay là quan tâm tôi mà bảo: "Có mấy ngày không gặp thôi mà nhìn cô xanh xao quá nhỉ? Hay là ngán quá, chịu khó tầm bổ vào đấy." Tôi ngước mắt nhìn chị ta, nhàn nhạt đáp: "Cảm ơn chị đã quan tâm." "Ừ, vì quan tâm cô nên tôi mới biết mẹ cô cũng từng bỏ bố con cô đi theo trai giàu. Bảo sao bây giờ cô cũng thế, nhìn thấy trai là mắt sáng hết cả lên. Đúng là đi cũng theo gen đấy." Tâm trạng mấy ngày nay của tôi đã cực kỳ không tốt. Bây giờ nghe chị ta xúc phạm thế, tôi giận tới run người. Muốn nhẫn nhịn mà cứ chọc ngoáy làm tôi điên tiết. Tôi trừng mắt nói với chị ta: "Chị đừng có thấy người khác nhẫn nhịn mà chị làm tới. Tôi không nói không phải là tôi sợ chị. Chị thân là một bác sĩ, sinh ra đã là cành vàng lá ngọc. Tôi tưởng chị trước khi nói phải biết chắt lọc câu từ, nhưng hóa ra cách nói của chị cũng không khác gì mấy người vô học là bao." Chị ta nghe tôi nói thế thì đơ người ra mất mấy giây, rồi trợn mắt nghiến răng bảo: "Mày nói ai vô học hả con đĩ này? Bây giờ chắc mày muốn tao quỳ xuống lạy mày buông tha cho người yêu tao thì mày mới vừa lòng hả? Tao nói cho mày biết, loại như mày đếch có cửa đâu." "Người yêu chị sao? Tôi tưởng mình chỉ yêu anh Dương thôi chứ." Nghe tôi nói đến đây thì sắc mặt bà ta xám sầm lại, bị tôi nói trúng tim đen nên lập tức như hóa rồ mà gào lên: "Mày bên người yêu tao có một thời gian mà đã bị ảo tưởng sức mạnh rồi hả con khốn? Tao nói cho mày biết, hai bọn tao yêu nhau mày hiểu chưa? Nếu mày chưa hiểu, tao cho mày hiểu." Nói xong, chị ta định giơ tay lên đánh tôi thì ngay lập tức bị tôi giữ chặt tay lại. Tôi dõng dạc nói: "Thứ nhất, anh Dương chưa bao giờ nói chị là người yêu anh ấy. Thứ hai, chính miệng anh ấy nói cho tôi biết anh ấy không yêu chị. Mọi chuyện đều do chị tự biên tự diễn. Thứ ba, trai chưa vợ, gái chưa chồng, tôi và anh ấy thừa tư cách để yêu nhau. Ngày xưa tôi nhịn chị vì nghĩ chị là người yêu anh ấy. Bây giờ chị chẳng có tư cách gì mà đánh tôi." Tôi thấy khóe môi cô ấy mấp máy chửi. Nhưng có mấy người đi tới liền thay đổi sắc mặt, nghiến thắng bảo: "Bỏ tay tao ra." Tôi thấy vậy cũng buông tay lê xuống. Chỗ này mỗi lúc một đông người hơn, chắc chị ta sợ mất mặt nên liền bước đi. Trước khi đi vẫn không quên nhấc móc tôi một câu: "Mày cứ chờ đấy, chưa xong đâu. Chắc mày chưa biết tao là ai. Những gì mày vừa nói, tao sẽ khiến mày trả giá. Cái giá còn kinh khủng hơn những gì mày vừa trải qua." Sau khi Lê đi khuất, câu nói "những gì mày vừa trải qua" ám ảnh trong đầu tôi mãi. Chẳng hiểu sao, tôi cứ có cảm giác những việc vừa xảy ra với tôi có liên quan tới chị ta, bao gồm cả đứa con đã mất. Nhưng lúc ấy tôi chưa có bằng chứng gì cả, chỉ biết tin tưởng chờ đợi vào Dương. Buổi tối nay, Dương lái xe bảo tôi ra ngoài ăn tối. Trên đường đi, tôi buột miệng hỏi: "Hôm nay ngày mấy rồi anh nhỉ?" "Thứ năm ngày 16. 3 tháng 18 ngày mình quen nhau rồi đấy. Em cũng nhớ à? Nhớ chứ, vì có hợp đồng mà. Kể ra theo hợp đồng thì hết hạn rồi đấy. Vậy giờ ký hợp đồng mãi mãi được không? Tôi tròn xoe mắt, cố há miệng nói chuyện, nhưng lắp bắp mãi mới được một câu hoàn chỉnh. Tôi hỏi lại. Sao cơ? Hợp đồng mãi mãi á? Làm gì mà em ngạc nhiên dữ vậy? Không thích à? Không phải, chỉ là em... Tôi còn chưa nói hết câu thì anh cắt ngang. Thế em có muốn hay không? Em muốn. Anh cũng muốn. Nói xong, anh khẽ quay ra hướng ngoài. Tôi nhìn thấy đôi mắt anh thấp thoáng nụ cười. Hóa ra ngay cả đôi mắt khi cười cũng đẹp như vậy. Bảo sao bao nhiêu người chết mê chết mệt vì anh. Trai đẹp đúng là trai đẹp. Dù nhìn góc nghiêng thôi cũng thấy hút hồn. Cứ nghĩ sau bao nhiêu lạnh lùng xa cách, tưởng chừng như tôi không có tư cách để thích anh. Nhưng cuối cùng, chính anh là người chủ động muốn kéo dài mối quan hệ này. Hạnh phúc quá làm cả bữa tối hôm ấy, người tôi cứ lâng lâng, ăn miếng thịt mà cứ tưởng vừa ăn miếng đường. Thỉnh thoảng còn không tin được, ngẩng đầu lên len lén nhìn chụp anh rồi cười tủm tỉm. Ăn uống xong xuôi, chúng tôi lại về nhà. Tối hôm đó ở trên giường, tôi gối đầu lên tay anh, cảm nhận vòng tay ấm mà tôi lúc nào cũng khao khát được dựa dẫm vào. Sờ lại bên tôi một cách chân thực nhất. Rõ ràng tôi tiếp cận anh là do sự tính toán, là vì tiền. Cuối cùng lại quên mất tính toán, làm thế nào để bản thân không yêu anh. Bây giờ yêu anh, nhưng mà tôi rất sợ cái cảm giác một ngày sẽ bị anh phát hiện ra được mục đích ban đầu. Không biết lúc ấy chúng tôi sẽ như thế nào nữa. Anh à? Ừ, anh đây. Anh đã bao giờ bị ai lừa dối chưa? Em nghĩ có ai lừa dối được anh không? Chắc là không. Vậy mà em lừa được rồi đấy. Khi nghe anh nói câu đấy, theo bản năng tôi khẽ giật mình, như kiểu bị nói trúng tim đen. Xong anh lại cười bảo, em lừa anh lên giường được với em đấy thôi. Em lừa anh á? Đúng. Em dám cho anh uống rượu có thuốc kích dục. Em cũng to gan đấy. Quả thực lúc đầu tôi không biết trong rượu đó có thuốc kích dục, ngay cả bản thân tôi uống mà còn không biết. Mãi xong xuôi tôi mới biết nguyên nhân vì sao hôm ấy tôi và anh lại thuần thục như thế. Hóa ra tất cả là do thuốc kích dục. Tôi tủm tỉm cười trêu lại anh. Lúc ấy em bị tiền làm cho mở mắt. Chứ không phải bị vẻ đẹp trai của anh làm cho mở mắt à? À thì cũng có. Nói xong anh khẽ cười, vòng tay siết chặt tôi hơn, giọng nói trầm ấm rơi xuống đỉnh đầu. Để anh kể cho em nghe một bí mật. Bí mật gì cơ? Là dù em đi khắp chân trời góc bể, cũng không tìm được người nào vừa đẹp trai vừa tài giỏi giống anh đâu. Vì vậy em nhớ giữ anh thật chặt vào đấy. Eo, giờ em mới biết anh tự cao vậy đấy. Anh đẹp trai thì em cũng xinh gái mà. Biết đâu tìm được người ngon hơn anh. Em dám á? Sao em không dám? Yêu anh em còn dám nữa là. Nói xong tôi bật cười khúc khích trong lòng anh. Có lẽ từ ngày mất con đến giờ, đấy là nụ cười mà tôi thấy thoải mái nhất. Cười từ chính sự hạnh phúc, chứ không phải gượng gạo. Đêm ấy cũng là đêm tôi ngủ ngon nhất trong vòng tay anh. Nỗi đau mất con rất khó để chấp nhận, nhưng tôi cũng phải học cách chấp nhận dần thôi. Chúng tôi ôm nhau ngủ cả đêm. Đến sáng hôm sau thì Dương tỉnh dậy trước. Tôi vừa mở mắt ra đã hỏi, anh đi làm sớm thế à? Thì Dương đã nói anh phải đến trao đổi với một công an một lúc. Thì Dương đã nói anh phải đến trao đổi với công an một lúc. Từ lúc anh đi, tôi cũng suy nghĩ mãi, chỉ mong con ở trên trời cao phù hộ cho bố mẹ sớm biết sự thật. Ấy vậy mà lúc sau anh nhắn tin thông báo cho tôi. Mấy con mụ đấy vẫn khăng khăng không do sự sắp xếp nào cả. Là do ngứa mắt em nên mới xông vào đánh cùng. Thế sao giờ anh? Chờ anh. Buổi tối hôm ấy, 10 giờ, Dương mới đi làm về. Thấy tôi đang nằm xem phim bằng điện thoại nên anh đưa iPad cho tôi. Anh bảo, em xem cái này đi cho đỡ mỏi mắt. Nói xong anh bước vào phòng tắm. Sau khi cầm iPad lên, tôi mới thấy ứng dụng Zalo ngay đầu tiên. Bản tính tò mò trỗi dậy nên tôi cũng nhấn vào xem thử. Trong Zalo của anh, đa số toàn là các cuộc gọi của khách hàng. Lướt xuống bên dưới, tôi thấy có nick tên là Nguyễn Hạ Lê, mới nhắn tin với anh trong 7 giờ trước. Cô ta nhắn: "Tối nay anh đến đón em nhé, nay sinh nhật mẹ." Tôi đang không hiểu sao cô lấy can đảm đâu mà bình thản nhắn tin cho tôi vậy. "Anh nói gì thế Dương? Có phải anh không?" "Cô đừng giả vờ giả vịt nữa, lật bài ngửa đi." "Anh nói gì em không hiểu. Những chuyện xảy ra với My, cô chắc mình không liên quan." "Em chẳng biết chuyện gì xảy ra với My, sao anh lại nhắc tới My ở đây?" Ở câu đó, tôi không thấy Dương nhắn lại nữa, định lướt lên đọc tin nhắn cũ, nhưng bỗng dưng nghe tiếng bước chân đang tiến vào phòng. Tôi sợ anh ấy thấy tôi đang đọc trộm tin nhắn, nên đành vội vã thoát ra rồi tắt máy. Dương thấy tôi nằm im thì hỏi: "Em không xem phim nữa à?" "À, em hơi mỏi mắt một chút." "Ừ, thế thôi ngủ sớm đi, mai 3 giờ anh phải dậy rồi." "Anh dậy sớm làm gì thế?" "Anh phải vào Sài Gòn triển khai dự án mất mấy ngày." Nghe vậy tôi cũng hơi hụt hẫng, nhưng biết làm sao được bây giờ. Sáng hôm ấy, anh thức dậy khi bầu trời bên ngoài vẫn còn một màu đen kịt. Tôi thấy anh khẽ nhấc cánh tay đang ôm tôi ra, sau đó nhẹ nhàng hôn lên trán tôi rồi mới ngồi dậy. Sau khi cánh cửa phòng đóng lại, tôi mới mở mắt ra, nhìn thấy căn nhà trống vắng. Lúc ấy tôi cứ như con dở hơi, vội vàng chạy ra ngoài ban công ngó xuống, nhìn theo bóng dáng xe anh cho đến khi khuất đi mới chịu vào nhà. Xoay ngang xoay dọc một hồi, tôi vẫn không ngủ được nên quyết định vào Facebook. Vừa online chưa lâu thì tin nhắn Thành hiện đến: "Em chưa ngủ à? Hay là mới dậy?" "Ồ anh, sao giờ này anh vẫn online thế?" "Hôm nay anh trực." "À, em bị mất ngủ. Chiều mai anh gặp em được không?" Tôi định nhắn tin từ chối thì Thành nhắn đến: "Dạo này anh thấy em tránh mặt anh suốt, anh thực sự rất buồn. Ngày mai gặp đi, anh có chuyện quan trọng muốn nói." "Chuyện quan trọng là gì vậy anh?" "Em cứ gặp đi rồi anh nói sau. Chuyện này phải gặp mới nói được." Cách nói của Thành làm tôi nghi hoặc, cứ đoán giả đoán non. Vì tò mò quá nên tôi đồng ý: "Dạ vâng, vậy 3 giờ chiều anh nhá." "Ok, anh tới đón em hay thế nào?" "Dạ, gặp ở đâu, anh cứ cho em địa chỉ, em tự tới." "Ok, thôi em cố gắng ngủ tiếp đi, ngủ ngon." "Dạ vâng." Vừa ăn sáng xong, tôi nhận được tin nhắn của anh gửi đến: "Anh đến Sài Gòn rồi nhá, em dậy chưa?" "Em vừa ăn xong, đang chuẩn bị sang nhà mấy ngày vắng anh đây." "Ừ, sang với em trai, không lâu ngày nó nhớ chị." "Thế anh lên máy bay mệt không?" "Chỉ mệt vì nhớ em thôi." Tôi đọc tin nhắn rồi tự cười một mình. Từ khi bắt đầu yêu, tôi yếu đuối hơn anh thì phải. Anh nhắn mỗi câu đó thôi mà sống mũi đã cay cay. "Thôi, anh làm gì thì làm đi nhá, em sang nhà đây." "Ok."